Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 370, chương 372 Bình Giấm Chua Lớn. Vinh Đào Đào hai chân đạp ở xương giai nhân thân thể hai bên, cầm trong tay trường kích, mặc dù phòng ngự của hắn diện tích không lớn, nhưng là phòng thủ vòng bao trùm xương giai nhân là dư xài. Nhào tương đương, nhào tương đương, nhào tương đương, sau một khắc. Vinh Đào Đào trên đầu gối một trận hồn lực chắp vá. Một cái tiết trắng cú mèo chui ra, thuận thế bay đến trên vai của hắn. Mộng Yểm Tiết Kiêu lúc này minh bạch xảy ra chuyện gì. Đầu của nó vừa đi vừa về xoay tròn lấy. Một đôi màu vàng chim ưng bốn chỗ quét mắt địch nhân. Cùng những cái kia tràn ngập ngang ngược chi khí sói mắt lần lượt nhìn nhau. Dã thú hình thái tiết cảnh hồn thú. Phần lớn tinh thần lực phòng ngự yếu kém. Ân, đặc biệt tinh thần hồn kỹ loại ngoại trừ. Nếu như là xương giai nhân, tiết hành tăng chi lưu. Tối thiểu là hình người hồn thú. Đầu não phát dục xa so với thú hình hồn thú tốt. Cho nên, cho dù là bọn hắn đồng dạng không có cái chán tinh thần loại hồn kỹ. Nhưng là tại tinh thần lực phương diện, lại là muốn so thú loại cao không ít. Nhưng hiển nhiên, Tiết Hoa Lang không ở trong đám này. Đừng nói Tiết Hoa Lang, cho dù là cái kia tiếp cận hình người phỉ thống Tiết Viên, đụng phải tinh thần loại hồn kỹ cũng phải băng. Trong lúc nhất thời, vây quanh Vinh Đào Đào đám người đàn Tiết Hoa Lang, tại Mộng Yểm Tiết Kiêu nhìn chăm chú phía dưới, nhao nhao đại não buồn ngủ, tứ chi như nhũn ra, có một loại ngã xuống đất liền ngủ xúc động. Cái này vốn nên là một trận đi săn chiến tranh, con mồi bị bọn chúng vây quanh ở trong đó. Tiết Hoa Lang đã làm tốt đi săn chuẩn bị, nhưng mà, mỹ vị đang ở trước mắt, ta làm sao mí mắt đánh nhau, muốn đi ngủ đâu. Cái này, Vinh Đào Đào mở miệng nói. Nói thế nào, bên người, Cao Lăng Vi nửa quỳ trên mặt đất, kiểm tra một chút xương giai nhân thương thế. Nói, trước tiên đem nàng mang về, nhìn xem có thể hay không cứu sống tới. Xương giai nhân không có khả năng bị đàn Tiết Hoa Lang bức bách đến tình cảnh như vậy. Việc này có chút kỳ quặc. Vinh Đào Đào trơ mắt nhìn cách đó không xa một đầu Tiết Hoa Lang. Thân thể lung la lung lay. Một đầu mới ngã xuống đất. Triệt để mê man đi qua. Hắn méo một chút đầu. Dùng khuôn mặt cọ sát trên bờ vai cái kia Mộng Yểm Tiết Kiêu cánh chim. Lấy đó ban thưởng. Có cái gì kỳ quặc? Đêm bão tuyết bên trong. Cái này xương giai nhân không chừng gặp được cái gì cường đại hồn thú. Trọng thương trốn tới đằng sau. Lại bị đàn Tiết Hoa Lang theo dõi chứ sao? Cao Lăng Vi mở miệng giải thích. Xương giai nhân là quần cư sinh vật. Ít nhất cũng là top 5 top 3. Mà lại các nàng hồn kỹ. Lại là cực kỳ am hiểu phá vây. Thoát đi tuyết long quyền. Cho nên bọn họ tộc đàn có thể bị đánh tan. Chính nàng lại bị thương thành dạng này. Tất nhiên gặp được một chi bộ đội tinh anh, hoặc là tao ngộ phi thường cường đại cá thể. Chỉ cần đem nàng cứu sống tới, chúng ta liền có phần tình báo này. Nếu như là hồn thú quân đội, chúng ta liền lên báo. Nếu như là cường đại cá thể, giá trị kia càng lớn hơn. Nói, Cao Lăng Vi vỗ vỗ Vinh Đào Đào chân. Nói, nhường một chút, nha. Vinh Đào Đào nghe Cao Lăng Vi kiên nhẫn giải thích. Cũng là âm thầm gật đầu. Lúc này rời đi bước chân. Một bên, giơ cao lên huyết sắc đại kỳ trình cương giới. Nghe Cao Lăng Vi phân tích cùng quyết định. Trong lòng công nhận đồng thời. Cũng không có bất kỳ lời nói nào. Trực tiếp chấp nhận Cao Lăng Vi chỉ huy nhiệm vụ lần này. Cái này nếu là đổi thành những bộ đội khác đội trưởng. Cho dù là đội viên nói đến lại đúng. Nhưng là thân phận đẳng cấp cũng không thể loạn. Nào có đội trưởng còn chưa lên tiếng. Đội viên tự tiện làm ra quyết định. Cao Lăng Vi mở miệng nói. Tạm thời trông coi ta. Ta đơn giản cho nàng xử lý một chút vết thương. Đang khi nói chuyện, Cao Lăng Vi trực tiếp xé nát chính mình đồ dằn di ống tay áo. Kéo ra một tấm vải đầu. Trên thực tế, xương giai nhân một thân quần áo rách tung tóe, cũng rất thích hợp xé rách xuống tới khi vải. Nhưng là phải chú ý là. Xương giai nhân tiết chế áo khoác, chỉ là bên ngoài trạng thái như quần áo, nhưng trên thực tế, lại là xương giai nhân thân thể một bộ phận. Nói cách khác, một khi ngươi đem xương giai nhân quần áo xé rách xuống tới, quần áo liền sẽ phá toái thành điểm điểm xương tuyết, tản mát tại trong đống tuyết. Cao Lăng Vi cho xương giai nhân băng bó đồng thời, đám người cũng tại nghiêm phòng tử thủ. Đàn tuyết hoa lang, rất khó đối với đám người sinh ra cái uy hiếp gì. Đừng nói là Trình Cương Giới cùng Từ Y Dư, cho dù là Vinh Đào Đào, cũng có thể ngạo nghễ đứng ở giữa sân. Phòng thủ phản kích, đánh giết đàn sói, cứ việc bức tường thứ ba bên ngoài hung ác hồn thú tụ tập. Nhưng là tuyết hoa lang loại này hồn thú, điểm tiềm lực thấp đáng sợ, phần lớn là phổ thông cấp tương đương yêu lương cấp. Lang vương cũng là mới tinh anh cấp, mà loại sinh vật này đặc tính, đã chú định tại trong một bầy sói, chỉ có thể tồn tại một đầu lang vương. Cho nên, Vinh Đào Đào khuỷu tay chỗ, hồn lực một trận phun trào. A tương đương, Vinh Lăng đột ngột xuất hiện tại Vinh Đào Đào bên người. Mở miệng quát to một tiếng, thắp sáng địch nhân của chúng ta. Vinh Đào Đào mở miệng nói, y cho tỷ hỗ trợ dùng ti vụ mê thường che đậy một chút chúng ta. Từ Y Dư phát ra một đạo nhàn nhạt, giọng mũi, tay phải vung lên, vô hình ti vụ mê thường bao phủ ở đỉnh đầu mọi người. Cáp, Vinh Lăng lại là kêu to một tiếng, phía sau áo choàng tại hồn lực khí lãng phía dưới, bay phất phới, uy phong mười phần, chỉ gặp hắn tiện tay rút ra một cây nho nhỏ phương thiên họa kích, trực chỉ chân trời. Sau một khắc, trong bầu trời đêm, vô số băng trúc diễm tản mát xuống, giống như lưu tinh hỏa vũ đồng dạng tráng lệ. Tại băng sắc mưa nến nhuộm dần phía dưới, săn bắn đàn tuyết hoa lang trên thân nhao nhao bốc cháy lên băng trúc diễm. Càng thêm duy mỹ chính là, Từ Y Dư cái kia vốn nên vô hình ti vụ mê thường, lúc này, lại bị băng trúc diễm buộc vòng quanh quần áo hình dạng, hóa thành một kiện thiêu đốt nến băng y phục. Vinh Đào Đào hiếu kỳ quan sát đến, trong lòng của hắn đối với hồn kỹ này sớm đã có chút suy đoán. Rốt cục, hắn ấn chứng trong lòng phỏng đoán. Ở dưới băng trúc đại trận, Từ Y Dư lẻ loi một mình ở bên ngoài, mặc một bộ mang theo mũ trùm rộng thùng thình áo choàng. Trên thân cháy hừng hực lấy, ngăn cách lấy nến băng hỏa diễm đối với nàng thân thể tạo thành tổn thương. Mà nàng món kia cháy hừng hực áo choàng đuôi bầy, lại phảng phất có thể vô hạn mở rộng, kéo dài tới, lúc này chính như lều tránh mưa đồng dạng, che chắn tại tiểu đội đỉnh đầu của mọi người. Chậc chậc, chấm ngoặc kép, Vinh Đào Đào nhịn không được chậc chậc khẽ than. Hình ảnh này, đẹp tương đương, nến băng mưa to là nhất định phải che chắn. Vinh Lăng hồn thứ nhất kỹ cùng hồn thứ hai kỹ, đều là lấy thiêu đốt băng trúc diễm hình thức xuất hiện. Nhưng là hiệu quả hoàn toàn khác biệt. Hồn thứ nhất kỹ băng trúc tẫn, sẽ dẫn đốt mục tiêu thân thể, lại sẽ không thiêu đốt mục tiêu nhục thân, sẽ chỉ thiêu đốt mục tiêu thể nội hồn lực. Đối với cái này một hồn kỹ, những người khác có lẽ tránh không kịp, nhưng đối với Vinh Đào Đào mà nói, hắn thậm chí ngay cả tránh đều không cần tránh. Dù sao hắn có được cánh sen, hấp thu hồn lực tốc độ nhanh làm cho người giận sôi. Nhưng là Vinh Lăng hồn thứ hai kỹ băng trúc đại trận, lại là tổn thương do giá rét mục tiêu nhục thân thân thể, cũng giảm xuống mục tiêu tốc độ di chuyển. Đây cũng không phải là đùa giỡn. Tổn thương do giá rét nghiêm trọng, nếu như cứu chữa trễ, thậm chí là muốn cắt chân tay. Tiết cảnh hồn võ giả, tiết cảnh hồn thú quanh năm pha trộn tại trong gió tuyết, có hồn pháp tiết cảnh chi tâm hộ thể, cho nên không cần lo lắng khí hậu hoàn cảnh mang tới tổn thương do giá rét tình huống. Nhưng ngươi nếu là thật không tin ta, nhất định phải ở trong băng trúc đại trận thống thống khoái khoái xối một trận mưa. Ngươi hồn pháp lại cao hơn, nhưng dù sao người ta hồn kỹ công hiệu bày ở nơi này đâu. Nếu thật là cái nào một giọt mưa, cưỡng chế tính cho ngươi tăng thêm một tầng tổn thương do giá rét tổn thương, ngươi khóc đều không có chỗ để khóc. T, chấm ngoặc kép, ô tương đương ô tương đương, trong lúc nhất thời. Vây công tiết hoa lang lớn tiếng kêu rên, bốn chỗ tán loạn. Vinh Đào Đào thậm chí nhìn thấy có một cái tiết hoa lang hướng trong đống tuyết chui. Khá lắm, nhờ có ánh mắt ngươi bốc lên hồng quang, ngươi cái này đào bộ dáng, cùng nhị cấp khác nhau ở chỗ nào? Mà lúc này, Trình Cương giới giơ cao lên huyết sắc đại kỳ. Đám người hoàn cảnh chung quanh bên trong, điểm điểm xương tiết dừng lại ở giữa không trung, không có một cơn gió thổi. Trong lúc nhất thời, những cái kia giấu ở đen kịt trong bóng đêm tiết hoa lang, nhao nhao biến thành nến băng hỏa diễm lang, không chỗ ẩn trốn, đồng thời thậm chí còn cho đám người mở rộng tầm mắt. Vài hạng hồn kỹ tổ hợp phía dưới, vậy mà sinh ra kỳ diệu phản ứng hóa học. Cho dù là những người khác không có Tuyết Nhung miêu tầm mắt trợ giúp, cũng có thể thấy rõ ràng nơi nào có địch nhân. Mấu chốt là, cái kia đàn sói số lượng thế nhưng là không ít. Đến mức, cái này đen kịt chiến trường lại bị chiếu rọi, đèn đuốc sáng trưng. Đùng tương đương, cô tương đương cô. Mộng Yểm Tuyết Kiêu mở ra một đôi cánh chim, vẫy một chút, tựa hồ đối với dạng này cảnh tượng hoành tráng hồn kỹ cảm thấy hưng phấn. Nó cao giọng kêu to, cho Vinh Lăng dâng lên ca ngợi. A tương đương, Vinh Lăng ngẩng đầu ưỡn ngực, một bộ có chút kiêu ngạo bộ dáng nhỏ. Đi qua một tháng thời gian bên trong, Mộng Yểm Tiết Kiêu đã quen biết bạn mới Vinh Lăng, Vân Vân Khuyển, cùng Tiết Nhung Miêu, mà lại nó cũng cùng Tiết Nhung Miêu tiêu tan hiềm khích lúc trước. Đối với mình có thể gia nhập dạng này một chi đoàn đội, Mộng Yểm Tiết Kiêu thật cảm thấy rất may mắn. Đừng đẹp, để Tiết Hoa Lang đi ngủ. Vinh Đào Đào nghiêng đầu trốn tránh, thuận thế nói một chút bả vai, bất mãn mở miệng nói. Vinh Đào Đào vì cái gì bất mãn? Bởi vì, ân, mỗi lần Mộng Yểm Tiết Kiêu mở ra hai cánh thời điểm, luôn có thể phiến Vinh Đào Đào một bàn tay. Khá lắm, cha ta đều không có đập tới ta. Ngươi cái này béo gà, sớm muộn cũng có một ngày cho ngươi nhổ lông nấu canh uống. Mộng Yểm Tiết Kiêu nghe lời thu hồi cánh chim, một đôi màu vàng chim ưng, tản ra nồng đậm hồn lực, nhìn chằm chằm một đầu cố chấp đi săn, lặng lẽ tới gần Tiết Hoa Lang. Một giây, hai giây, ba giây, nằm dạp trên mặt đất, hành động chậm rãi Tiết Hoa Lang, thật sự chậm đi không được đường. Nó bò bò, vậy mà nằm nhoài trong đống tiết ngủ thiếp đi, ngủ thiếp đi có thể vẫn được. Đúng. Chính là như vậy, Vinh Đào Đào mở miệng nói, ngươi không cần để tất cả địch nhân đại não buồn ngủ. Ngươi liền nhìn chằm chằm một cái, cho đến đem mục tiêu nhìn ngủ thiếp đi mới thôi. Sau đó tại chằm chằm kế tiếp. Tốt, Cao Lăng Vi đơn giản xử lý tốt xương giai nhân thương thế. Nửa quỳ trên mặt đất nàng, một tay xuyên qua xương giai nhân lưng, một tay xuyên qua xương giai nhân đầu gối, trực tiếp một cái ôm công chúa. Đem trọng thương hôn mê xương giai nhân bế lên. Một màn này, thấy Vinh Đào Đào trong lòng ê ẩm. Ta đều không có loại này phúc lợi. Sao, gặp quỷ, ta thế nào như thế chua? Nãy thối, Lý Tử Nghị, ngươi có phải hay không lại linh hồn phụ thể? Ngừng, Vinh Lăng, chúng ta chuẩn bị đi. Cao Lăng Vi quay người mặt hướng bức tường thứ ba phương vị. Vinh Đào Đào đoạn hậu. Còn lại hai người phân loại ta tả hữu. Tiết Long Quyển mở đường, trực tiếp phá vây, không cần cùng địch nhân quá nhiều dây dưa. Lần này, nàng triệt để là chỉ huy. Vinh Đào Đào phi thường thân mật đem Tiết Nhung Miêu ném về Cao Lăng Vi. Nàng có tầm mắt, đương nhiên chỉ huy càng thêm rõ ràng. Theo Vinh Lăng băng trúc đại trận hồn kỹ đình chỉ, Vinh Đào Đào vội vàng đem hắn thu hồi lại. Đi theo Cao Lăng Vi thân ảnh vọt ra ngoài. Hô, chấm ngoặc kép, chỉ gặp Cao Lăng Vi một ngựa đi đầu. Một cước dẫm trên mặt đất, chỉ một thoáng, hai đạo thô to phong tiết đường cong. Hiện lên, V, hình chữ hướng về phía trước thổi đi. Chỉ một thoáng, vây quanh đám người Tiết Hoa Lang, nhao nhao bị hất tung ra ngoài. Sau đó, Từ Y Dư cùng Trình Cương giới Tiết Long Quyển liên tiếp mà lên. Đem trên thân thiêu đốt lên băng trúc diễm. Hành động chậm chạp Tiết Hoa Lang, nhao nhao quấy bay ra ngoài. Không thể không tán thưởng, những này sói tính bền dẻo vẫn phải có. Như vậy tình huống vẫn như cũ có tương đương một bộ phận Tiết Hoa Lang ý đồ vây công đi săn, nhưng đây chỉ là vô dụng công. Bọn chúng căn bản ngăn không được đám người. Phát hiện vấn đề a, phía trước Cao Lăng Vi mở miệng nói ra. Vinh Đào Đào, cái gì? Cao Lăng Vi, Tiết Hoa Lang loại sinh vật này, căn bản là ngăn không được Tiết Long Quyền. Dù là xương dài nhân thế đơn lực bạc, nhưng hồn kỹ công hiệu bày ở nơi này, Tiết Hoa Lang khả năng ngay cả đuổi đều đuổi không kịp. Càng đừng đề cập vây kín. Hoàn toàn chính xác, Vinh Đào Đào một bên chạy, một bên đáp lại, Thanh Sơn quân làm Tiết Nhiên quân nội bộ đặc thù binh chủng. Nó có vài hạng mang tính tiêu chí hồn kỹ, chính là vì thăm dò vòng xoáy tiết cảnh mà phối trí. Tỷ như nói Tiết Hồn Phiên, dừng lại phong tuyết, lại tỷ như nói Tiết Long Quyền, phá vây, rút lui lợi khí. Xương Giai Nhân rõ ràng có được Tiết Long Quyền, lại bị bức bách đến nước này. Thật sự là không biết các nàng bộ tộc đã trải qua cái gì. Hy vọng con Xương Giai Nhân này có thể cứu sống đến đây đi. Theo đám người phá vây, Vinh Đào Đào trên bờ vai, Mộng Yểm Tiết Kiêu đầu vòng vo 180 độ. Một đôi chim ưng nhìn chằm chằm hậu phương ý đồ truy đuổi đàn sói. Mà từng cái Tiết Hoa Lang cũng là một đầu mới ngã xuống đất. Nằm xuống liền ngủ, từng cái cùng người già bị đụng mà giống như. Hình ảnh lại có chút vui cảm giác. Rất nhanh, thiêu đốt lên băng trúc diễm. Hành động chậm chạp Tiết Hoa Lang. Liền đuổi không kịp đám người bước chân. Đám người bằng tốc độ nhanh nhất quay trở về bức tường thứ ba. Từ Y Dư cùng Trình Cương Giới trực tiếp chạy lên vách tường. Mà Vinh Đào Đào lại là tay trái vung lên. Một cái to lớn tuyết quỷ thủ đột ngột từ mặt đất mọc lên. Hộ tống Vinh Đào Đào. Cao Lăng Vi. Trực tiếp đưa đến bức tường thứ ba thành xỉ lỗ hổng. Binh lính chung quanh bọn họ. Nhìn thấy Thanh Sơn quân mang theo một cái xương giai nhân trở về. Không khỏi nhao nhao ghé mắt. Hồn sủng sự tình trước để ở một bên. Các binh sĩ đều biết, dù gì, đây cũng là một viên phẩm chất cao hy hữu hồn châu. Thanh Sơn quân, đây là đãi đến bảo bối nha. Nói trở lại, cái kia Cao Lăng Vi Tuyết Nhung Miêu là thật dùng tốt. Khó trách nàng vừa mới gia nhập tiểu đội 12, liền đem tiền tổ chức thành viên nhổ tận gốc. Liên quan tới Cao Lăng Vi cùng Vinh Đào Đào, trên thân hai người cố sự rất có sắc thái truyền kỳ. Các binh sĩ trong âm thầm cũng sẽ nói chuyện phiếm một phen. Thân phận cái gì tạm thời không đề cập tới. Quán quân cái gì cũng thả một chút. Vẻn vẹn liền nói hai người này quân lữ kiếp sống. Hai người mới vừa vào ngũ chính là tiểu đội đặc chủng 12 tiểu đội. Nhập ngũ mới 1 năm rưỡi. Trực tiếp từ tiểu đội 12 đổi tiến vào Thanh Sơn quân. Mặc dù dạng này thay đổi không tính là lên cấp. Nhưng là thông qua thượng cấp cho Thanh Sơn quân an bài chuyên môn trụ sở đến xem. Hai người này hẳn là đến trùng kiến quân đoàn. Các binh sĩ trong lòng đều có phán đoán. Bọn hắn rất rõ ràng. Tại cái này đen kịt nghèo nàn tuế nguyệt bên trong. Bọn hắn rất có thể là tại tận mắt chứng kiến lấy hai viên lập lòe tướng tinh quật khởi. Bên này, trong cửa thành lầu liền có lính quân y. Dịch Tân vội vàng mở miệng nói. Phía trước dẫn đường. Cao Lăng Vi ôm Xương Giai Nhân, sải bước đuổi theo, cũng cúi đầu nhìn về hướng Xương Giai Nhân dung nhan tinh xảo kia. Lúc này, Xương Giai Nhân lông mày cau lại, cho dù là tại trong hôn mê, tựa hồ cũng thống khổ vạn phần. Tại rảo bước tiến lên trong môn một khắc này, Cao Lăng Vi cúi đầu xuống, môi mỏng tiến tới Xương Giai Nhân bên tai, nói khẽ, đừng chết, nếu không. Ngươi cũng chỉ có thể trở thành tay ta trên cổ tay hồn châu. Khi Cao Lăng Vi đem Xương Giai Nhân giao ra về sau, xoay người, lại thấy được Vinh Đào Đào ánh mắt quái dị kia. Vinh Đào Đào nói nhỏ, ngươi nói với nàng cái gì rồi? Cao Lăng Vi, cho nàng gia tăng một chút dục vọng cầu sinh. Nha, Vinh Đào Đào nhếch miệng, đen kịt nửa mặt mũi che đậy hoàn mỹ che đậy nét mặt của hắn. Nhưng là lời nói lại là bại lộ hắn tâm tư. Ta còn tưởng rằng ngươi hôn nàng nữa nha. Chấm ngoặc kép, Cao Lăng Vi, ây, Vinh Đào Đào cũng đã nhận ra tình huống không đúng. Cắm đầu đi ra ngoài. Nãy thối, Lý Tử Nghị, ngươi cái bình giấm chua lớn. Ngươi đừng lại đến đây. Cầu huynh đệ manh nguyệt phiếu trợ giúp. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.